chữ tình khúc mắc qua đi thôi. Chữ tình là số kiếp thương đau con người. Chữ tình là vô vàn nước mắt. Chữ tình là đêm dài thức trắng. Cuối cùng vòng tay dã rời là buồn nhiều ớt. Một lần yêu là đau khổ trong nghẹn ngào. Tựa người điên bờ môi héo hắt xanh xao. Ngày đời chờ nhung nhớ, ngày dần hờn vu vơ, rồi muộn phiền triền miên. Buồn tim đau nhói từng cơn. Chữ tình thuốc đắng đã trao nhau, uống vào chuốc lấy lắm thương đau. U sầu và chất ngất lo âu đêm ngày. Chữ tình là sa mạc nắng cháy. Chữ tình là sóng dài bóng mát. Chữ tình một khi vướng vào đầy mặn ngọt chua cay. Lần yêu là đau khổ trong nghẹn ngào. Tựa người điên bờ môi héo hắt xanh xao. Ngày đời chờ nhung nhớ, ngày dần hờn vu vơ, rồi muộn phiền triền miên. Buồn tim đau nhói từng cơn. Chữ tình thuốc đắng đã trao nhau, uống vào chuốc lấy lắm thương đau. U sầu và chất ngất lo âu đêm ngày. Chữ tình là sa mạc nắng cháy. Chữ tình là sóng dài bóng mát. Chữ tình một khi vướng vào đầy mặn ngọt chua cay. Chữ tình là sa mạc nắng cháy. Chữ tình là sóng dài bóng mát. Chữ tình một khi vướng vào đầy mặn ngọt chua.